Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 181, độc giác lôi viên huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn đông dốc thoải thượng yêu thú, bắt đầu toàn lực hướng thượng công kích chất nhanh, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại trăm trượng khoảng cách, đây đã là kim sắt tuyệt hồn trận phạm vi 35 không diệt yêu nỏ, đồng thời phóng ra. Đáng tiếc yêu thú quá phận tán, cái này một vòng bắn một lượt chỉ bắn chết hơn 10 con yêu thú, bắn bị thương 20 con yêu thú. Bất quá thương vong đều là nhị giai hạ phẩm yêu thú chỉnh thể thực lực cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Từ lúc thăm dò công kích thời điểm, nhị giai trung phẩm viên hầu liền thăm dò diệt yêu nỏ đặc điểm, một lần công kích sau, khi đến một lần công kích cần 3 hơi thở thời gian. Cái này một vòng bắn một lượt qua đi, 3 hơi thở ở trong, không cách nào nữa phát động công kích. Dùng nhị giai thượng phẩm yêu thú tốc độ, 3 hơi thở thời gian, đầy đủ vọt tới đỉnh núi, giải quyết hết diệt yêu nỏ. Viên hầu cao giống một tiếng, lập tức dẫn đầu vọt lên thượng đi. Còn lại yêu thú vừa nhìn đầu lĩnh sông thượng đi cũng đều đi theo hướng thượng sông. Cái này vương đạo viễn đám người trợn tròn mắt, thú quần liều lĩnh mà sông tới, dùng phi kiếm giết địch căn bản khởi không đến tác dụng. Mặc dù có chút tu sĩ tu luyện lực sát thương mạnh mẽ, bao trùm phạm vi đại tuyệt chiêu, có thể lúc này chút công phu cũng căn bản không kịp thi triển. Viên hầu cũng không phải là đơn giản mà xông tới, nó tựa hồ tại xúc tích lực lượng thích phóng uy lực cường hãn tuyệt chiêu. Một hơi về sau, viên hầu mi tâm đang thượng phương, xuất hiện một cái lam sắc độc giác hư ảnh. Độc giác hư ảnh dài một thước có thừa thượng mặt lóe ra từng đạo điện quang. Cái này viên hầu thân cao 3 trượng có thừa toàn thân lông màu đen, nếu là không có cái này lam sắc độc giác hư ảnh, thoạt nhìn cùng bình thường hắc vượn không có bất kỳ khác nhau. Không gian bên trong, phân thân đọc qua vạn linh phổ, điều tra cái này viên hầu phẩm trùng. Nhưng ở vạn linh phổ bên trong, cũng không tìm được cùng cái này viên hầu hoàn toàn giống nhau chủng loại. Bất quá, đầu thượng mọc ra lam sắc độc giác viên hầu loại yêu thú thật là có. Cái này chủng viên hầu loại yêu thú, danh vì độc giác lôi viên. Đặc điểm lớn nhất chính là mi tâm thượng còn dài một cái lam sắc độc giác thượng mặt có điện quang lập lòe. Sách bên trong đối kia độc giác miêu tả cùng trước mắt hắc đầu tròn đỉnh thượng hư ảnh giống nhau như đúc. Độc giác lôi viên tại viên hầu loại yêu thú bên trong là mấy lại thượng số cường hãn chủng tộc. Truyền thuyết trưởng thành thuần huyết độc giác lôi viên tu vi có thể đạt tới lục giai. Bị nhân loại tu sĩ phát hiện cũng ghi lại xuống độc giác lôi viên cao nhất là ngũ giai trung phẩm yêu thú. Độc giác lôi viên tiềm lực rất lớn, tại đồng bậc yêu thú đơn đấu bên trong gần với có cao nồng độ thần thú huyết mạch yêu thú. Mặt khác yêu thú, cùng giai một trận chiến, độc giác lôi viên thật đúng là không sợ ai. Đương nhiên, trước mắt cái này chỉ viên hầu, khẳng định không phải thuần túy chủng độc giác lôi viên. Chính thức độc giác lôi viên, thân thượng bộ lông cũng không phải là màu đen. Còn nhỏ độc giác lôi viên, toàn thân lông trắng, về sau dần dần biến vì màu vàng, cuối cùng biến vì từ kim sắc. Độc giác lôi viên mi tâm thượng phương độc giác là thực tại tại dài ra. Mà không phải như trước mắt cái này viên hầu thi pháp lúc mới hiện ra rõ ràng độc giác hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này đầu hắc vượn trong cơ thể độc giác lôi viên huyết mạch cũng không phải đặc biệt mỏng manh. Nếu không thi pháp lúc cũng sẽ không xuất hiện lam sắc độc giác hư ảnh. Vương đạo viễn tâm bên trong mừng thầm, có cái này thân có độc giác lôi viên huyết mạch ra hỏa, việc này không uổng. Nếu là có thể đem cái này hắc vượn bắt được tay, vô luận là nhận chủ, hay là luyện thành phân thân, đều là rất mạnh trợ lực. Quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này hắc vượn bắt được tay. Việc cấp bách hay là muốn phá vỡ cái này hắc vượn này nhất kích. Liền tổ tiên bản tướng cũng hiển lộ ra, hắc vượn này nhất kích tuyệt đối không phải đùa giỡn. Vương đạo viễn cũng không hề giấu giốt ngũ hành linh lực hối tụ ở ngũ long truy hồn tiên thượng đối hắc vượn sắp đến vị trí đánh ra. Ngũ long truy hồn tiên chiều dài không đủ để đánh tới hắc vượn, nhưng ngũ hành linh lực hội tụ mà thành khí kình, tại trăm trượng trong vòng, đều có rất mạnh lực sát thương. Kình khí này tốc độ so chốc cơ đỉnh phong tu sĩ ngự sử phi kiếm tốc độ nhanh hơn. Khí kình đánh tới, hắc vượn không kịp trốn tránh, muốn thế bị cái này nhất tiên tử đánh chết, muốn thế liền đem tích xúc hồi lâu pháp thuật đánh ra đến, ngăn trở kình khí này. Không hề nghi ngờ, hắc vượn lựa chọn dùng thiên phú pháp thuật ngăn cản lúc này đây công kích. Hắc vượn chán thượng độc giác ngưng tụ ra một viên trưởng thành quyền đầu lớn nhỏ lôi cầu cùng vương đạo viễn trường tiên đánh ra khí kình va chạm đến cùng một chỗ. Cái này lôi cầu không hổ là độc giác lôi viên huyết mạch truyền thừa, mặc dù hắc vượn còn chưa đem lôi cầu ngưng tụ xong toàn bộ, có thể này nhất kích uy lực vẫn đang hơi mạnh hơn vương đạo viễn ngũ hành đều xuất hiện. Hai đạo công kích chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích quét ngang phạm vi 20 trượng phạm vi. Vương Đạo Viễn cũng không biết Hắc Vượn sâu cạn, ngũ hành đều xuất hiện có thể hay không cùng Hắc Vượn thiên phú pháp thuật chống đỡ, hắn tâm lý thật đúng là không có ngọn nguồn. Bởi vậy, tại đây nhất tiên tử đánh ra về sau, hắn lập tức thi triển vân yên độn né tránh, cũng hô lớn. Mau tránh ra, chung quanh trúc cơ tu sĩ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức thi triển độn thuật tứ tán ra thành công tránh qua tránh né bạo tạc nổ tung sóng xung kích. Thế nhưng bên cạnh luyện khí tu sĩ, sẽ không có lúc này may mắn, bọn hắn căn bản không kịp trốn tránh, liền trực tiếp bị xung kích ba bao trùm. Cùng sở hữu năm không diệt yêu nỏ, cùng năm cái luyện khí tu sĩ, bị xung kích ba xé nát. Bên cạnh còn có hai cái luyện khí tu sĩ bị dư âm. Ảnh hưởng còn lại trọng thương, bất quá còn có sống sót hy vọng. Thú quần bên này cũng không chịu nổi, tuy nói thú quần tỉ thí dò xét công kích lúc càng vì phân tán, nhưng 20 trượng trong phạm vi, vẫn có không ít yêu thú. Nhị giai hạ phẩm yêu thú trực tiếp bị trọng thương, thậm chí tử vong. Nhị giai trung phẩm yêu thú cũng đều bị thương không nhẹ. Nhị giai thượng phẩm yêu thú tuy là thương thế không có trở ngại, nhưng là bị xung kích ba lật tung tại địa. Tuy nói, đối toàn bộ thú quần chiến lực ảnh hưởng cũng không có đến thương cân động cốt địa bước, nhưng là đem chọn cái thú quần công kích thế ngăn chặn ở cho điều khiển diệt yêu nỏ tu sĩ, tranh thủ một chút thời gian. Bọn hắn thành công lại yêu thú xông thượng trước khi đến, lại đánh ra một vòng bắn một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú bị tạc mộng, vừa kịp phản ứng, lại gặp bắn một lượt công kích tổn thất so lần trước lớn. Yêu thú tử vong hơn 30 đầu, bị thương gần 50 đầu. Đúng vào lúc này, khoảng cách đỉnh núi trăm trượng ở trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy sát cơ tí phía như là chung quanh mai phục mấy trăm con yêu thú yêu yêu đọc sách www. U Can Su, con tùy thời vây công chính mình giống nhau. Hắn thầm nghĩ dùng ra tất cả vốn liếng, hướng bốn phía phát động công kích. Hắn biết rõ, đây là kim sắt tuyệt hồn trận đã phát động ra. Nhân loại tu sĩ thần trí cũng bị lúc này đại ảnh hưởng, huống chi linh trí thấp yêu thú. Cái này thời cơ tuyển chính là tương đối tốt, yêu thú liên tục gặp hai tốp đả kích đang đứng ở hỗn loạn trạng thái, thần trí dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, không ít yêu thú con mắt bắt đầu đỏ lên, không kiêng nể gì cả địa công kích bên người có chuyện vật kể cả đồng bạn. Toàn bộ thú quần cũng loạn thành hỗn loạn, số ít có thể bảo trì thanh tỉnh yêu thú cũng bị không thanh tỉnh yêu thú lôi cuốn. Điểm chết người nhất chính là yêu thú quần bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái nhị giai kim thuộc tính pháp thuật, đây chính là kim sắt tuyệt hồn trận thủ đoạn công kích. Pháp thuật xuất hiện vị trí càng là tùy tâm sở dục, bình thường đều là xuất hiện ở yêu thú chỗ hiểm phụ cận, khó lòng phòng bị, rất dễ dàng có thể xử lý một đầu yêu thú. Mặc dù có thể né tránh pháp thuật chí mạng công kích, nhưng chỉ cần bị làm bị thương, miệng vết thương đều bị chậm rãi ăn mòn, hơn nữa yêu thú hội trở nên cực vì cuồng bạo. Nếu không phải pháp thuật xuất hiện tần suất thấp, những thứ này pháp thuật có thể đem toàn bộ thú quần tiêu diệt. Trúc cơ tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, ngự kiếm phi tại không bên trong, hướng yêu thú quần ném các chủng pháp thuật. Như thế xuống dưới, không cần nửa canh giờ cái này thú quần cũng sẽ bị toàn bộ giải quyết. Hắc Vượn thủy chung không bị trận pháp ảnh hưởng, nó phát ra một tiếng kinh lôi giống như vượn rít gào, toàn bộ thú quần tất cả còn sống yêu thú cũng thanh tỉnh lại. Sau đó, Hắc Vượn quay đầu hướng dưới núi chạy tới, còn sống yêu thú cũng đi theo hướng dưới núi chạy thục mạng. Trúc cơ tu sĩ truy kích một đường đuổi giết đến chân núi. Yêu thú quần đến chân núi cũng không ngừng ở bước chân, tiếp tục hướng Hoàng Thạch Phong bỏ chạy. Dốc núi cùng chân núi, để lại vượt qua 100 con yêu thú thi thể. Đánh ngọa hổ sơn yêu thú quần, chết trận hơn phân nửa. Cách chương.